Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 291 Nam ca đồng nghiệp thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hạo Nam vì Hạ Noãn Noãn giới thiệu một chút ngươi hảo, BK. Hạ Noãn Noãn cười gật gật đầu, cũng đi theo kêu một tiếng BK, mấy người ngồi xuống lúc sau bắt đầu uống rượu, trên sofa mặt bởi vì ngồi người nhiều cho nên có chút chen chúc, Hạ Noãn Noãn cảm giác được chính mình bên cạnh người nam nhân dính sát vào cánh tay của nàng, mạc danh cảm thấy không khí có chút ái muội. Cái gì gọi là còn không phải bạn gái a? Ngươi nhìn qua có điểm nhàm chán, muốn hay không uống chút rượu, hoặc là chúng ta chơi xúc xắc. Trần Hạo Nam vẫn luôn chú ý Hạ Noãn Noãn biểu tình cùng ánh mắt, thấy nữ nhân ánh mắt có chút mê mang, liền biết nàng đối nơi này hoàn cảnh khẳng định có chút không thích ứng, cho nên nhàm chán. Hạ Noãn Noãn là hắn mang đến, huống chi nàng là chính mình thích nữ nhân, hắn đương nhiên muốn chiếu cố điểm. Hảo a, chúng ta uống chút rượu đi. Kim hoàng sắc rượu mang theo phong phú bọt biển, pha lê ly ở đủ mọi màu sắc ánh đèn hạ có vẻ thập phần lóa mắt lộng lẫy, như vậy nhìn qua này ly rượu nhưng thật ra rất đẹp, cũng không biết hương vị như thế nào. Nàng đã thật lâu không có uống qua rượu, ngô, hương vị, khá tốt, có chút giống là vô đường đồ uống có ga, mang theo mùi rượu nước sâu đơ. Cảm giác thế nào? Trần Hạo Nam cười cười, Hạ Noãn Noãn nhìn qua giống như là không uống qua rượu giống nhau, hắn chờ hạ vẫn là nhìn điểm, miễn cho làm nàng uống say. Hương vị cũng không tệ lắm, có chút giống mang chút rượu vị cùng mạch mầm vị nước sâu đơ, nhưng ta còn là càng thích uống trà. Hạ Noãn Noãn thích trà, đặc biệt là trà xanh Lục An, trà vị nùng mà không khổ, hương mà không sáp, là trà trung cực phẩm chi nhất. Ta cho ngươi kêu chính là một loại nữ sĩ điều rượu, cồn độ hàm lượng phi thường thấp, ngươi lần đầu tiên uống rượu đừng uống nhiều quá, chờ hạ uống say không tốt. Tuy rằng hắn là một cái chính nhân quân tử. Lầm to, nhưng là đối mặt chính mình thích nữ nhân, đương nàng còn uống say, như vậy hắn cũng là muốn đem nàng quải về nhà hảo hảo chiếu cố, liền tính không thể làm chút cái gì, chỉ là nhìn Hạ Noãn Noãn ngủ ở hắn trên giường hắn đều cảm thấy thực thỏa mãn. Ân, cái này Trần Hạo Nam xác thật là cái không tồi bằng hữu, Hạ Noãn Noãn hướng tới hắn vui vẻ cười cười. Bởi vì đêm nay có Hạ Noãn Noãn ở cho nên Trần Hạo Nam không có ở quán ba bên trong nhiều ngốc, không sai biệt lắm tới rồi 10 giờ nhiều liền chuẩn bị đưa nàng về nhà. Sơn kê bọn họ một đám người cũng không có đi theo, bởi vì Trần Hạo Nam tân mua Toyota MA2 là hai người tòa, bọn họ tưởng, vẫn là không cần quấy rầy nam ca truy bạn gái. Thật vất và coi trọng một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này còn thật không tốt truy bộ dáng, lại kéo chân sau sao được. Người đang ở nơi nào? Hạ Noãn Noãn nhìn nhìn thời gian, đã 10 giờ nhiều, vịnh Đồng La này khối vẫn là thực náo nhiệt nhưng rất nhiều địa phương người đều đã ngủ, nàng mua biệt thự ở Tân Giới, ly vịnh Đồng La vẫn là có chút xa, dù sao trong xe có hành lý, nàng dứt khoát tùy tiện tìm cái khách sạn trụ hạ. Ta ở tại Tân Giới, xa thật sự, ngươi liền không cần lái xe đưa ta ở phụ cận tìm cái khách sạn ở lại là được. Nói xong Hạ Noãn Noãn lấy ra di động cấp tài xế gọi điện thoại. A chịu, ngươi làm cho bọn họ mấy cái trở về, ngươi ở Vịnh Đồng La tìm cái khách sạn ở lại, đem xe đình hảo, ta ngày mai buổi sáng lại liên hệ ngươi. Lão bản, bên này thực loạn A, chính ngươi một người ra cái gì vấn đề làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia A chịu trong lòng lo lắng, nếu là Hạ Noãn Noãn ra cái gì vấn đề, hắn nhưng như thế nào công đạo? Sẽ không có cái gì vấn đề, có bằng hữu đưa ta đâu, người đến khách sạn cho ta đính cái phòng, chờ hạ đem vị trí cùng phòng hào cho ta phát tới. Đừng quên đem hành lý đặt ở khách sạn trước đài, ta buổi tối phải dùng. A chịu thấy lão bản đều như vậy nói, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, treo điện thoại lúc sau lập tức lái xe đi Vịnh Đồng La bên này tốt nhất khách sạn định rồi cái phòng đem phòng dãy số phát qua đi. Có biệt thự không trở về, muốn trụ khách sạn, lão bản tâm tư bọn họ này đó làm cấp dưới thật không hiểu. Hạ Noãn Noãn như vậy một phân phó xuống dưới làm bên cạnh Trần Hạo Nam có chút sững sờ. Ân, hắn nghe không hiểu A còng gạch dưới A còng A chịu là nước Mỹ bên kia Mỹ tịch Hoa Kiều, cùng Hạ Noãn Noãn nói chuyện đều là dùng tiếng Anh, Hạ Noãn Noãn trả lời cũng là dùng chính tông Mỹ thức khẩu âm, này bô bô một chút tới, tiếng Anh khẩu ngữ không người tốt thật đúng là nghe không hiểu. Càng đừng nói như thế nào niệm thư, hơn 10 tuổi liền ra tới đương Yakuza người. Ta hiện tại đưa ngươi đi khách sạn. A chịu còn không có đem địa chỉ cùng phòng hào phát tới, Hạ Noãn Noãn cũng chỉ có thể lắc lắc di động. Ta làm người cho ta đính khách sạn đi, hiện tại phòng hào còn không có chia ta đâu, còn phải chờ một chút. Trần Hạo Nam nghe xong một nhạc, chúng ta đây ở trên phố đi một chút, nam nhân như vậy ân cần, Hạ Noãn Noãn không khỏi hoài nghi hắn đối chính mình có chút ý tứ, này không phải tự luyến, nàng xác nhìn ra tới hắn muốn truy chính mình. Ở cốt truyện bên trong, Trần Hạo Nam đã từng trải qua quá ba nữ nhân, một cái tiểu nói lắp, một cái mỹ lệ giáo viên, còn có một cái thất gia con gái nuôi. Đây là từ nam nhân là chủ chuyện xưa, Hạ Noãn Noãn vẫn là lần đầu tiên trải qua, nếu hai người ở chung đi xuống, nàng muốn hay không cùng hắn thử xem. Hành à, thuận theo tự nhiên, đây là Hạ Noãn Noãn treo ở miệng thượng hành sự chuẩn tắc, trước đừng động chính mình có thích hay không, hưởng thụ nam nhân theo đuổi, không thích lại cự tuyệt bái. Như vậy nghe đi lên là rất cha nữ, nhưng tình yêu bên trong chính là muốn cha một chút bị thương mới không phải là chính mình, tỉ như Hạ Noãn Noãn liền làm khá tốt, nàng trước nay không ở tình yêu chung chịu quá thương tổn. Ngươi lần này tới Hong Kong sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này sao? Thật vất vả coi trọng một nữ nhân, nếu chỉ là tới nơi này đi công tác mấy ngày kia, Trần Hạo Nam liền thật sự buồn bực. Mấy năm gần đây sẽ vẫn luôn ngốc tại bên này. Công ty con sự tình vừa mới bắt đầu, không có mấy năm phát triển không đứng dậy, tuy rằng Hạ Thị tập đoàn rất có tiền, nhưng ở quốc nội còn không có như vậy nổi danh. Thật tốt quá, ta ngày thường có thể ước ngươi ra tới sao? Trần Hạo Nam cười, đôi mắt nhíu lại, trong giọng nói mặt nhảy nhót làm Hạ Noãn Noãn cũng đi theo cười cười. Đương nhiên có thể, kia lưu cái dãy số. Vì thế Hạ Noãn Noãn ở về nước cái thứ nhất buổi tối liền bắt được một cái soái ca số điện thoại, Trần Hạo Nam cũng được như ước nguyện, về sau rốt cuộc có cơ hội lại kêu Hạ Noãn Noãn ra tới. Đem nàng đưa đi khách sạn lúc sau, Trần Hạo Nam không có ở lâu, tực mau lái xe rời đi, mà Hạ Noãn Noãn cũng ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm hôm sau đã bị A Triệu tiếp đi công ty con bên trong xử lý bận rộn công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần công ty thành lập tổng cùng với tăng ca, Hạ Noãn Noãn đem một đống tư liệu đặt ở bàn làm việc thượng, xoa xoa huyệt thái dương. Hiện tại đã là buổi tối 6 giờ, nàng còn lưu tại công ty không có tan tầm, không có ăn cơm. Một chốc cũng làm không xong, dứt khoát ngày mai lại làm tính, bụng có điểm đói, hôm nay muốn ăn cái gì đâu. Hạ Noãn Noãn vừa mới chuẩn bị bắt thông điện thoại kêu A Triệu tới đón chính mình, di động của nàng liền vang lên. Cách chương.